Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 42 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thanh Dân, diễn và đọc Chương Vũ. Trần Gia Lân lúc này đứng dậy, đưa mắt xúc động nhìn Thất Tâm Nhân nói: "Tu Thi lão tiền bối đâu rồi?" Thất Tâm Nhân lắc đầu nói: "Ta cũng chẳng biết lão đi đâu, lúc ta đuổi tới đây không thấy lão, có lẽ lão đã rượt theo hung thủ cũng nên." Thất Tâm Nhân vừa dứt lời thì Thâu Thi Khách đã từ nơi xa chạy trở lại. Khi lão vừa chạy tới thì Thất Tâm Nhân đã lên tiếng hỏi ngay: "Thưa lão tiền bối, thế nào?" Thâu Thi Khách kêu ồ một tiếng rồi nói: "Cũng lại vụ làm ăn lỗ vốn, chỉ thừa lại xác chết không thể mặc cả tiền bạc." Trần Gia Lân nghiến răng nói: "Có phải lão tiền bối vừa đuổi theo hung thủ chăng?" Thâu Thi Khách kêu hừ một tiếng rồi nói: "Đúng vậy. Tiền bối có trông thấy hình dạng tướng mạo của đối phương không?" "Này tiểu hòa nhi, nếu trông thấy tướng mạo của đối phương quyết không thoát khỏi tay của ta đâu. Có điều chỉ trông thấy hình dạng mà thôi, vì cách quá xa không trông rõ được mấy. Chẳng may phía trước là một làng xóm nên mới bị y chạy thoát." "Thân hình của đối phương ra sao vậy?" "Gầy gò như một thanh tre, mình mặc chiếc áo đen." Trần Gia Lân trầm mặt không nói gì hết. "Vậy thì không phải hắc cốc quái nhân rồi. Đối phương là ai thế? Người mặc áo đen gầy gò hình như chưa từng trông thấy qua bao giờ. Tại sao đối phương cũng sử dụng thanh kiếm cùng đầu?" Thất Tâm Nhân lúc này nói: "Ngư Lan, chúng ta miễn đánh nhau được rồi chứ?" Trần Gia Lân đưa mắt quét nhìn y một lượt không nói gì hết, nhưng trong lòng cảm thấy áy náy. Thâu Thi Khách ho nhẹ một tiếng rồi nói tiếp: "Lão nhân già ta chỉ lo thù sát, nhưng muốn thắc mắc ai đã giết ai. Và nếu hai tiểu tử các ngươi cần tìm đối phương, cứ việc chạy về hướng Tây lục soát xem sao. Biết đâu chẳng phát hiện chút manh mối. Nếu đối phương là kẻ khát máu giết người, hoặc có ý đồ gì ác phải xảy ra án mạng nữa cho mà coi." Thất Tâm Nhân quay sang nói với Trần Gia Lân: "Ý của ngươi thế nào?" Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói: "Đương nhiên phải truy tầm hung thủ rồi. Thế nhưng ta không đi chung với người đâu." Thất Tâm Nhân ngạc nhiên hỏi: "Tại sao vậy?" Trần Gia Lân nói giọng lạnh lùng: "Ta hành động một mình quen rồi, không thích đi chung với ai hết. Hơn nữa thế nào, ta cũng chẳng thích những người làm ra vẻ thần bí." "Người muốn nói rằng ta bịt mặt ư? Đó là chuyện riêng của lão huynh, ta chỉ nói bấy nhiêu thôi." Thất Tâm Nhân thở dài một tiếng rồi nói: "Ngư Lan, chẳng phải ta từng nói với ngươi, giang hồ đều có nỗi khổ tâm riêng đó sao? Không ai muốn bịt mặt cả." Trần Gia Lân lúc này nói: "Ta cũng chẳng thắc mắc nỗi khổ tâm của ngươi làm gì." Dứt lời hắn quay sang hướng Thu Thi Khách, chắp tay xá dài một cái rồi nói: "Lão tiền bối, giảng bối xin được cáo từ." Nói xong hắn phi thân chạy mất dạng luôn. Kiếm cùng là một nghi vấn ly kỳ. Trần Gia Lân suy nghĩ vấn đề này sắp phải phát điên lên. Kiếm cùng lạm sát nhân vật giang hồ, chẳng hài với võ lâm sẽ quy tội cho ai đây? Sư phụ tức là phụ thân. Vấn đề bây giờ không phải sư môn mà là gia môn. Nếu không làm sáng tỏ vấn đề này, lấy gì an ủi phụ thân tại Thiên Chi Linh đây? Chiếu theo Thu Thi Khách vừa nói, trên chốn giang hồ này lại xuất hiện thêm thanh kiếm cùng thứ ba. Rốt cuộc những người này có mưu đồ gì? Cả nhân vật như quyết thần Đông Phương Vũ cũng thọ nạn tàn sát. Vậy thì võ công của đối phương cao siêu khó lường. Có điều chẳng hay đối phương có phải cũng biết sử dụng chiêu dạng phương cũng phục hay không mà thôi. Bình minh ló dạng, ánh nắng ban mai chiếu cả một vùng đại địa. Hắn ngước đầu lên nhìn, bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Thì ra hắn đã chạy tới bên ngoài của Hoa Nguyệt Biệt Trang từ lúc nào mà không hề hay biết gì cả. Hắn chuẩn bị quay đầu trở lại, vì hắn chẳng muốn vào biệt trang hội ngộ cùng với Đào Ngọc Phân chút nào hết. Vốn thì vô tình chạy đến đây, chớ để người ta hiểu lầm mình cố ý thuận môn. Đào Ngọc Phân đã cho người thông báo cho mình không hoan nghênh mình vào trong trang. Dù hắn có mặt dày đến đâu thì cũng không thể vào. Hắn sực liên tưởng đến mẫu thân của hắn, hoàn toàn không hiểu chút nào về bà ta cả. Một nữ nhân khai sơn lập hộ, dựng nên một bá nghiệp giang hồ, quả thật bà ta rất tài ba, tiếc rằng rơi vào ngoại đạo tà ác, trở nên một phản đồ của chính nghĩa. Hắn còn đang suy nghĩ thì bỗng thấy một cỗ kiệu thoăn thoắt chạy tới. Phía sau kiệu có hai thiếu nữ và một phụ nhân đi theo. Hắn lập tức nhận ra phụ nhân này chính là kim hoa sứ giả tọa hạ của mẫu thân. Có kim hoa sứ giả tùy tùng, vậy thì ai ngồi ở trong kiệu đây? Tức thì trống ngực của hắn đập thình thịch. Nhất thời chẳng biết làm sao cả, vì bây giờ muốn bỏ đi thì cũng không còn kịp nữa. Đối phương đã phát hiện mình rồi. Quả nhiên kim hoa sứ giả nọ vượt lên chạy tới trước là lớn tiếng nói: Thừa thiếu môn chủ, lệnh chủ giá lâm. Trần Gia Lân ngẩn người tại chỗ, không ngờ lại gặp mẫu thân tại đây. Nếu bà bắt buộc mình vào trong trang thì biết làm sao đây? Hắn còn đang suy nghĩ thì cổ kiệu nọ đã được đặt xuống. Trái tim của hắn suýt nữa thì đã nhảy giọt ra ngoài. Âm thanh của mẫu thân từ trong kiệu vang lên nói: Này Gia Lân, nghe nói rằng con vẫn chưa đến biệt trang, tại sao vậy? Trần Gia Lân ấp úng nói: À, con bận một số việc. Mẫu đơn lệnh chủ lên tiếng nói: Còn mới đến đây đó ư? Trần Gia Lân lắc đầu nói: Không, hài nhi đi truy tầm một người và đã rượt đến đây thôi. Truy tầm ai vậy? Một người vô danh. Được rồi, hãy vào trong rồi nói chuyện sau. Trần Gia Lân ngẩn người trong giây lát rồi nói: Con không vào đâu. Mẫu đàn lệnh chủ thất thành nói: Con nói thế nghĩa là sao? Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi đánh bạo nói: Con không thích nàng. Ồ, con không được nói như vậy. Con và Đào Ngọc Phân đã lại qua đường, xem như là một đôi vợ chồng danh chính ngôn thuận. Mẹ, nếu chẳng xảy ra sự biến thì nàng đã làm dâu của Tam Sương Đệ Nhất Gia, chẳng lẽ lại bảo rằng con là danh chính ngôn thuận được sao? Hình như mẫu đơn lệnh chủ nổi giận là lớn tiếng nói: Đây chỉ là một thủ đoạn, xem như sự việc đã qua rồi, còn dám cãi lệnh mẹ chăng? Trần Gia Lân cảm thấy hai chữ thủ đoạn nghe chói tai hết sức. Thế nhưng bà ta là mẫu thân mình, không được cãi lại. Hắn không dám nói sự kiện ngoắt ngoéo mà Đào Ngọc Phân đã phái người ngăn cản mình nhập trang. Sợ rằng mẫu thân quá cơn thịnh nộ rồi sẽ có điều bất lợi cho Đào Ngọc Phân, cho nên hắn đành chịu tội một mình. Hắn suy nghĩ tới đây lại nói tiếp: Con không dám trái lệnh mẹ, nhưng hôn nhân đại sự không thể miễn cưỡng được. Âm thanh của mẫu đơn lệnh chủ lại trở nên ôn tồn nói: Này hài tử, vào trang đi rồi hãy nói chuyện sau. Trần Gia Lân cố chấp nói: Hài nhi không muốn vào trong trang, bao nhiêu cặp mắt dòm ngó con lấy làm ngượng ngùng hết sức. Mẫu đơn lệnh chủ nói: Hãy gác cái chuyện hôn nhân sang một bên, tạm thời chớ đề cập đến nữa. Thân phận của con là thiếu môn chủ, chẳng lẽ con không nên vào trang ư? Trần Gia Lân nói: Việc đó mai sau rồi hãy nói, hôm nay hài nhi không muốn vào trang. Vậy thì con định đi đâu, tiếp tục phiêu bạc nữa ư? Trần Gia Lân ấp úng nói: Phiêu bạc ư? Con sống như thế quen rồi. Được, mẹ không có cưỡng ép con hãy làm giúp cho mẹ một việc đi. Mẹ định bảo con làm việc gì? Con đến Nam Sương sẽ có người cho con hay, nên làm như thế nào? Trần Gia Lân do dự bất quyết. Trực giác của hắn cho thấy rằng chuyện mẫu thân bảo mình làm quyết không phải là chuyện lành. Thế rồi hắn buộc miệng nói: Tại sao mẹ không nói cho con biết ngay bây giờ đi? Mẫu đơn lệnh chủ lên tiếng nói: Tình huống bây giờ chưa được rõ lắm, cho nên không thể nói cho con biết ngay. Hãy nhớ cho kỹ, con nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Trong lòng của Trần Gia Lân nhiều điều khả nghi, nhưng lại chẳng hỏi được gì hết. Hắn bèn lái sang đề tài khác rồi nói: Thưa mẹ, còn về chuyện ẩn cư, mẹ đã suy nghĩ kỹ chưa? Mẫu đơn lệnh chủ trầm mặc một hồi lâu rồi sau đó trầm giọng nói: Mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi, nhưng cần phải có thời giờ sắp xếp, đợi con làm xong việc rồi hãy nói đi. Trần Gia Lân tinh thần phấn chấn nói: Có thật mẹ đã sắp đặt việc này rồi chăng? Mẫu đơn lệnh chủ khẽ gật đầu nói: Hài tử, mẹ nói dối con làm gì nữa? À, giang hồ hung hiểm mẹ đã cảm giác rồi. Thình lình ngay lúc này có một bóng người từ nơi xa xa chạy tới, chỉ trong chớp mắt là đã đến nơi. Trần Gia Lân phóng mắt nhìn tới trước, bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Đối phương là một người bịt mặt, bận áo đen, xương xẩu gầy gò, cao hơn người thường một cái đầu, đeo trên vai một thanh kiếm, hình tức vô cùng cổ quái. Người bịt mặt áo đen này hướng về cổ kiệu cúi đầu hành lễ rồi nói: Tham kiến lệnh chủ.

Hắn sực liên tưởng đến cách đây 2 tháng về trước, lần đầu tiên gặp Quan Lạc hiệp thiếu. Khi y gặp mình rút kiếm cùng ra, bèn không chịu đấu với mình, về sau mới nói rằng y tưởng lầm mình là truyền nhân của bậc cha chú y. Hắn suy nghĩ tới đây bất giác buộc miệng nói: "Bản bản kiếm khách Phỉ Hoa Dung." Mẫu Đan lệnh chủ mặt mày biến sắc nói: "Sao còn lại biết như thế?" Trần Gia Lân cố đè nén cơn xúc động xuống rồi nói: "Trước kia con từng nghe người ta nói lại rằng Phỉ tôn giả sử dụng kiếm cùng gãy đôi." Hắn vừa nói vừa nghĩ bụng, không cần phải hỏi nữa. Rõ ràng quyết thần Đông Phương Vũ và Vũ Diễm Hoa chết dưới kiếm của y rồi. Bây giờ mình có nên hạ sát đối thủ để trả thù cho Vũ Diễm Hoa chăng? Mẫu thần đã hạ lệnh cấm đổ máu, vậy thì không nên trái lệnh của bà ta, đành phải tạm thời nhìn khẩu khí này lại. Đợi dịp sau để hạ thủ cũng không muộn. Dù gì nghi vấn kiếm cùng giết người đã được phanh phui rồi. Thế rồi hắn cũng từ từ rút kiếm cùng ra khỏi bao, nghiêng nghiêng đưa về phía trước. Mẫu đơn lệnh chủ lặp lại lần nữa nói: "Chỉ được đụng thử một chiêu, cấm không cho đổ máu, đây là mệnh lệnh." Trần Gia Lân cố đè nén cơn sát khí xuống. Bán bán kiếm khách trầm giọng nói: "Mời thiếu môn chủ xuất chiêu." Trong bụng của Trần Gia Lân đã định sẵn, hắn không muốn xuất thủ tấn công, chuẩn bị phủ thế đụng thử một chiêu kiếm của đối phương, mượn dịp này trắc nghiệm quả hầu kiếm pháp của đối phương cũng tốt thôi, để dọn đường cho mai sau chiêu sát thủ. Thế rồi hắn làm ra vẻ ung dung nói: "Mời Phỉ tôn giả cùng toàn lực xuất thủ, ta đã chuẩn bị xong rồi." Bán bán kiếm khách không nói gì nữa, kêu soạt một tiếng, dùng kiếm tấn công nhanh như cắt. Chiêu thức quỷ quyệt lợi hại vô cùng, khiến người trông thấy phải sợn tóc gáy. Trần Gia Lân giật mình kinh hãi, lấy công làm thủ, lập tức đánh ra một chiêu vạn phương cũng phục, cái thế vô song ấy. Hai binh khí chạm nhau kêu len keng điếc cả tai. Cả hai song song thụt lùi về phía sau một bước. Trong tình hình hai bên không phân thắng bại, chẳng biết bán bán kiếm khách cố ý nhượng bước hay là vì công lực của y chỉ đến đây mà thôi. Trần Gia Lân thầm nhủ: "Nếu như công lực của đối phương chỉ có như vậy thì mình đủ sức giết y rồi." Bán bán kiếm khách cười ha hả một tiếng rồi nói: "Quả nhiên công lực của thiếu môn chủ bất phàm, bội phục vậy." Bây giờ mẫu đang lệnh chủ mới thở phào một cái nhẹ nhõm. Kim Hoa sứ giả pha trò nói: "Hôm nay hạ tòa cũng được mở mắt chiêm ngưỡng kiếm thuật của thiếu môn chủ." Trần Gia Lân nói: "Quá khen thế thôi, đây cũng là Phỉ tôn giả đã nương tay cho." Mẫu đăng lệnh chủ khoát tài nói: "Được rồi, hãy tra kiếm vào vỏ đi." Cả hai người song song tra kiếm vào vỏ, nhưng sát khí vẫn còn sôi sục ở trong lòng. Trần Gia Lân hắn cố đè nén không cho bộc lộ ra ngoài. Mẫu đăng lệnh chủ lại nói tiếp: "Gia Lân, phen này con ra Nam Sương làm việc, có lẽ Phỉ tôn giả sẽ ra đó tiếp sức cho con. Với công lực của hai người ác phải thành sự chứ không sai." Nói xong bà ta cười thật là đắc ý. Đây là nụ cười giang hùng. Lòng của Trần Gia Lân bỗng trầm xuống. Hình như bán bán kiếm khách lấy làm ngạc nhiên nói: "Thiếu môn chủ đến Lam Sương làm việc sao?" Mẫu đàn lệnh chủ gật đầu nói: "Đúng vậy. Kinh nghiệm giang hồ của Phỉ tôn giả lão luyện hơn. Nếu có hai người hợp lực làm việc, mong tôn giả cố gắng cho. Nên mưu tính cho kỹ, sau đó mới hành động, chỉ được thành công, cấm không được thất bại." Bán bán kiếm khách cúi người nói: "Hạ tòa sẽ dốc toàn lực không sai." Bả thật trúng ý của Trần Gia Lân. Hắn đang lo rằng không có cơ hội báo thù cho Vũ Diễm Hoa. Nếu bây giờ hành động chung với bán bán kiếm khách đúng là trời không phụ lòng người. Hắn suy nghĩ tới đây rồi nói: "Mẹ, hài nhi xin cáo từ." "Có thật con không bằng lòng vào trong trang không?" Giật: "Ồ, quả thật tâm tính của người thiếu niên khó hiểu vô cùng. Thôi được rồi, con đi Nam Sương làm xong việc rồi sau đó hãy tính. Phải rồi, còn một điều phải căn dặn con đây. Xin mẹ cứ nói. Con còn nhớ người từng giả mạo con không?" Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói: "Dân, con vẫn còn nhớ, có gì chăng?" "Nếu có cơ hội con phải tiêu diệt y." Trần Gia Lân giật nảy người lên khẽ gật đầu nói: "Hài nhi xin ghi nhớ điều này." Vừa đến Nam Sương thì Trần Gia Lân đã vào nghỉ trong một khách điếm ngay. Mặc dù hắn ăn mặc theo trang phục của ngư gia, thế nhưng khách sạn của hắn đang nghỉ là một khách sạn sang trọng. Vào khách điếm chẳng bao lâu thì có đệ tử của Thiên Hương Môn tới liên lạc ngay. Họ chưa nói ra nhiệm vụ, hắn cũng chẳng hỏi làm gì. Sau khi đệ tử liên lạc đi khỏi, hắn cảm thấy ngồi tại khách điếm hơi buồn bã. Thế rồi hắn đi ra ngoài dạo phố đêm. Trần Gia Lân lang thang trong con phố, rẽ vào một con hẻm ngang mà hắn cũng không để ý gì cả. Một cổng tường rất khí phái hiện ra trước mắt. Hắn sực nghĩ ra chẳng phải nơi đây chính là chỗ của Cổ Hồng Liên đã nương thân rồi sao? Tại sao mình lại đi vào chốn này chứ? Cổ Hồng Liên huệ chất đang tâm, võ công bất phàm. Tại sao nàng lại gửi thân vào chốn phong trần này? Nàng hữu ý với mình, tiếc rằng mình vô tâm. Hắn còn đang suy nghĩ, ở xa xa đằng góc tường rào bỗng có tiếng kêu xịt vang tới. Trần Gia Lân bất giác động lòng, lập tức phi thân nhảy sang bên đó, lại nghe thấy đối phương kêu xì một tiếng nữa. Hắn phóng mắt nhìn ở trước, bất giác ngẩn người ra tại chỗ, té ra là Quyết Thủ Thiếu Đông. Quả thật nhân sinh hà sứ bất tương phùng, không ngờ lại gặp gã ở nơi đây. Quyết Thủ Thiếu Đông chắp tay nói, Trần lão đệ, người đến thăm cổ cô nương đó ư? Mặt mày của Trần Gia Lân nóng bừng lên nói, Phan huynh nói đùa thôi, tiểu đệ dạo phố vô tình tới đây. Lúc nãy Phan huynh lên tiếng kêu gọi, có điều chi chỉ giáo chăng? Quyết Thủ Thiếu Đông cười thần bí một tiếng, đưa mắt liếc nhìn hai bên hẻm rồi nói, người đến thật đúng lúc, kịp để mà giữ tuần hát này. Trần Gia Lân ngạc nhiên nói, tuần hát ư? Quyết Thủ Thiếu Đông mỉm cười nói, người cứ xem qua là biết liền. Bây giờ chúng ta hãy vào Phụng Quán cái đã. Trần Gia Lân câu mày nói, Phụng Quán ư? Đến thăm Cổ Hồng Liên cô nương chăng? Quyết Thủ Thiếu Đông gật đầu nói, đúng thế. Phan huynh bảo rằng có tuần hát hay mà. Phải, sắp kéo màn rồi đó. Tuần hát thế nào? Xem xong thì biết ngay. Thế nhưng ta phải thanh minh trước, chỉ được xem, cấm không được động thủ. Trần Gia Lân đưa cặp mắt nghi hoặc, quét nhìn Quyết Thủ Thiếu Đông một lượt rồi nói, được rồi, vậy thì chúng ta vào chứ. Quyết Thủ Thiếu Đông nói khẽ, chúng ta lẳng lặng leo rào, chớ làm kinh động ở bên trong đó. Đèn đuốc ở trong Phụng Quán sáng trưng, có một bàn tiệc rượu được bày ở giữa tiểu khách sảnh. Cổ Hồng Liên ngồi một mình, cứ thỉnh thoảng cau mày, hình như chờ đợi người nào đến, bực mình lắm thì phải. Chẳng mấy chốc ở ngoài giường, qua sát ở cửa viện, có một tiếng kêu to vang tới. Tả già Giá Lâm! Gương mặt của Cổ Hồng Liên hiện ra một nét cười lạnh lùng, đồng thời ngồi dậy thân thác bước ra cửa khách sảnh. Một tiểu tỳ áo xanh tay cầm đèn lồng, dẫn một văn sĩ trung niên mặc áo gấm đi vào. Đối phương là một mỹ nam tử rất có phong độ. Đi tới ở phía trước khách sảnh, tiểu tỳ tay cầm lồng đèn liền lui sang một bên. Cổ Hồng Liên mặt mày vui vẻ tươi vui, cúi người hành lễ nói, tiểu nữ tiếp nghìn tả gia. Văn sĩ trung niên cười ha há một tiếng rồi nói, làm phiền cô nương đợi hơi lâu vậy. Cổ Hồng Liên nghiêng người nghiêm túc nói, mời tả gia vào. Khi vào trong phòng khách, văn sĩ trung niên được mời ngồi trên chiếc ghế thượng tọa. Cổ Hồng Liên thì ngồi một bên, cầm bình rót rượu, sau đó nâng ly nói, kính xin tả gia một ly. Văn sĩ trung niên mỉm cười nâng ly lên rồi nói, xem như ta kính cổ cô nương vậy. Hai người cạn ly, Cổ Hồng Liên lại rót đầy ly nữa. Bây giờ tiểu tỳ xách đèn lồng nọ đã lẳng lặng ra khỏi tiểu viện. Văn sĩ trung niên đưa mắt nhìn Cổ Hồng Liên mỉm cười nói, này cổ cô nương, tả mổ có câu nói mạo muội, chẳng biết cô nương có bằng lòng nghe hay không. Cổ Hồng Liên dao động, đưa đũa gấp thức ăn trước, rồi sau đó mỉm cười tủm tỉm lên tiếng nói, không dám, có điều chi, tả gia cứ việc chỉ giáo, tiểu nữ xin lắng tai nghe đây. Văn sĩ trung niên nghiêm sắc mặt nói, cổ cô nương xuống bùn mà không nhơ, quả thật khiến mọi người phải kính phục. Với tài hoa của cô nương lại nương thân trong chốn phong trần như thế, quả thật khiến người thương tình. Cô nương có ý tòng lương chăng? Mặt mày ủ rũ, Cổ Hồng Liên nói giọng u quán, mặc dù tiểu nữ đã từng suy nghĩ như vậy, thế nhưng không dám. Tại sao vậy? Với xuất thân của tiểu nữ, làm sao tìm được đối tượng thích hợp? Văn sĩ trung niên nhún vai nói, cổ cô nương cảm thấy tả mổ này có xứng đáng chăng? Cổ Hồng Liên lắc đầu nói, tả gia nói đùa với thiếp, thiếp nào xứng đáng? Văn sĩ trung niên nghiêm túc nói: Tổ cô nương, ta tình thật đó. Trung niên mất vợ, không còn cái. Từ khi gặp phải cô nương, chẳng lúc nào mà không tưởng niệm nàng. Hình như cảm thấy rằng có duyên phận với cô nương. Chắc cô nương không cho rằng tả mộ chẳng duyên phận chứ. Cổ Hồng Liên cười e lệ một tiếng rồi nói: Tả gia, mời nào, kẻo thức ăn nguội mất ngon đó. Văn sĩ trung niên mỉm cười nói: Ngồi đối diện với mỹ nhân như cô nương đầy rượu ngon chưa vào miệng thì lòng đã say trước. Dù thức ăn có nguội cũng chẳng hề chi. Xin mời. Họ ăn uống rồi nói chuyện. Hai má của Cổ Hồng Liên đỏ bừng trông càng đẹp hơn. Quả thật y như là một đóa hoa hồng thùy liên. Văn sĩ trung niên bỗng nắm chặt cổ tay mềm mại của Cổ Hồng Liên rồi nói: Cổ cô nương quả thật ta rất mến nàng. Chẳng hay cô nương bằng lòng kết duyên cùng ta chăng? Cổ Hồng Liên cười tủm tỉm một tiếng rồi nói: Có thật tả gia đã thương mến cô gái phong trần này chăng? À, văn sĩ trung niên kêu lên một tiếng rồi nói: Cổ cô nương giữ thân như ngọc, không thể nào luận chung với hạng nữ phong trần khác. Nàng chớ nói như thế. Cổ Hồng Liên cúi đầu xuống hình như đang đắn đo suy nghĩ. Một hồi thật lâu rồi sau đó ngước đầu lên nói: Ả gia, thiếp ngại rằng. Nàng còn ngại gì nữa đây? Những năm gần đây thiếp đã nghe những mẩu chuyện gặp người mới quên người cũ nhiều rồi. Văn sĩ trung niên cười ha ha nói: Hồng Liên, nàng quá lo xa rồi. Ta có thể tuyên thệ trước ngọn đèn này. Cổ Hồng Liên đỏ mặt nói: Không, đừng tuyên thệ làm gì. Thiếp luôn luôn sợ nghe những lời thầy đọc, chỉ cần chàng thật lòng là được rồi. Văn sĩ trung niên không còn tỏ ra chính phái như lúc nãy nữa. Gã buông tay ra hoàng vào vai của nàng cười hí hí nói: Phải, phải rồi. Chỉ cần thật lòng, nàng là một kỳ nữ tử nên mới có cào kiến như vậy. Dứt lời gã tự tay rót đầy ly rượu đưa gần môi nàng rồi nói: Uống một ly nữa nào. Cổ Hồng Liên e thẹn miễn cưỡng uống hết ly rượu rồi sau đó cũng nâng ly của mình lên nói: Tả gia, thiếp cũng kính chàng một ly. Văn sĩ trung niên đưa cặp mắt khao khát nhìn nàng một cái, nghiêng đầu kê miệng vào ly hớp từ từ nói: rượu ngon hết sức. Trong ly này có dịch miệng của nàng, mùi vị lại trở nên tuyệt hơn. Cổ Hồng Liên trợn mắt liếc gã một cái, mặt lộ vẻ nũng nịu. Văn sĩ trung niên thừa thế kéo nàng vào lòng, đưa mũi ngửi lên mái tóc tơ của nàng một lượt rồi nói: Nàng đẹp lắm. Cổ Hồng Liên giãy mạnh một cái, nhưng lại bị gã ôm chặt hơn nữa, nói giọng nũng nịu: Tả gia, chớ làm thế, thiếp sợ nhột lắm. Văn sĩ trung niên cười đắc ý nói: Được, nàng sợ nhột sao? Cổ Hồng Liên nhắm hai mắt lại nói giọng u oán: Tả gia, thiếp sực nghĩ lại một câu chuyện. Câu chuyện gì vậy? Ồ, đây là một câu chuyện rất hào hứng, cách đây 2 năm về trước xảy ra tại Phụng Quán này. Này Hồng Liên, chúng ta chớ kể chuyện năm xưa, đánh mất ý nghĩa đêm lành đẹp tối nay. Cổ Hồng Liên lắc đầu nói: Không, thiếp muốn kể cho chàng, chàng có bằng lòng nghe không? Văn sĩ trung niên đành gật đầu nói: Thôi được, nàng cứ kể đi. Buông tay để thiếp ngồi vậy mới kể được chứ. Như vậy không kể được sao? Không, thiếp phải ngồi vậy mới kể được. Văn sĩ trung niên cười tà dâm một tiếng, hôn lên má của nàng một cái rồi sau đó mới chịu buông tay. Cổ Hồng Liên ngồi ngay ngắn chỉnh lại mái tóc rối bù, đưa mắt nhìn văn sĩ trung niên khẽ cười một tiếng rồi nói: Thiếp xin kính chàng một ly nữa, sau đó bắt đầu kể chuyện. Được, được, hai ta cùng uống thêm một ly nữa nào. Thế rồi hai người nâng ly nốc một hơi cạn. Nụ cười trên mặt của Cổ Hồng Liên biến mất, trầm giọng nói: Bây giờ thiếp bắt đầu kể chuyện. Cách đây 20 năm, tại thành Hàng Châu xuất hiện 3 kiếm thủ, thanh niên già, 2 nam 1 nữ.

lão nhân gia người tắt thở trong căn phòng này đây. Đại sư huynh Thượng Quan Cung mà ngươi đã giết chính là cha của ta. Ta không phải tên là Cổ Hồng Liên, mà ta tên là Thượng Quan Tiểu Phụng. Ngươi nghe cho rõ chưa? Gương mặt của Tả Thu Sinh co rút biến cả hình dạng. Hai mắt của gã bắn ra luồng hung quang ghê rợn. Hình như trong phút chốc, lão biến thành một con người khác vậy. Người muốn sao đây? Cổ Hồng Liên, không, nên gọi là Thượng Quan Tiểu Phụng mới đúng. Nàng nghiến răng dằn từng tiếng một nói. Tả Thu Sinh, một người sống mà làm tổn thương đến thiên lý, sớm muộn gì cũng phải đền tội thôi. Tả Thu Sinh cười nham hiểm một tiếng rồi nói. Này tiểu tiện nhân kia, ngươi buộc ta giết người đó ư? Giết ta ư? Nàng cười, nàng buông tiếng cười như điên như dại. Tiếng cười nọ khiến cho người nghe phải rợn cả tóc gáy. Trong tiếng cười như điên như khùng tràn đầy sát khí kinh người. Tả Thu Sinh giơ song chưởng lên nhưng không đánh ra. Cũng ngay lúc gã dung song chưởng lên, trên mặt lộ ra một thần sắc đau đớn. Hai bàn tay cũng từ từ buông xuống ôm vào bụng. Nhưng hai mắt lại tia ra một đạo hung quang quán độc y như là cặp mắt của độc xà. Y nghiến răng mím mồi nói. Tiểu tiện nhân, người bỏ độc vào thịt rượu ư? Thượng Quan Tiểu Phụng trợn mắt lên rồi lắc đầu nói. Đúng vậy, ta đã hạ độc. Ta chờ đợi bao nhiêu năm trời rồi mới được ngày hôm nay. Tả Thu Sinh, người sẽ chết từ từ. Dứt lời nàng lại buông tiếng cười tiếp, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống. Tả Thu Sinh quát lên một tiếng, phi thân lao tới nhanh như cắt. Thượng Quan Tiểu Phụng nghiêng mình sánh qua một bên, đồng thời khẽ đánh ra một chưởng. Đùng một tiếng, Tả Thu Sinh té ngã trên mặt đất. Gã bắt đầu rên rỉ. Cái đó lăn lộn dữ dội trên mặt đất, thân người co rút mãnh liệt, hai bàn tay cứ cào cấu dưới đất, đến nỗi gãy cả móng tay chảy máu luôn. Thượng Quan Tiểu Phụng cứ khóc thúc thích và thỉnh thoảng lại thốt ra hai tiếng cười rùng rợn. Tiếng rên rỉ dần dần trở thành tiếng thở hổn hển, y như là một con giả thú bị thương nặng sắp chết. Tứ chi bắt đầu co rút, miệng mũi sùi bọt máu, trông thật ghê rợn. Đến giờ có hai bóng người xuất hiện ở ngoài cửa phòng. Hai người này chính là Ngư Lan Trần Gia Lân và Quyết Thủ Thiếu Đông Phàn Dật. Họ đã xem tuồng hát đẫm máu này từ đầu đến cuối một cách tỉ mỉ. Bây giờ Trần Gia Lân đã hiểu tại sao lần trước hắn định giết Tả Thu Sinh lại bị Quyết Thủ Thiếu Đông ngăn lại. Gã bảo rằng sẽ có người cảm tạ hắn. Té ra sự cố là thế này đây. Trong tình hình Quyết Thủ Thiếu Đông Phan Văn và Cổ Hồng Liên Thượng Quan Tiểu Phụng đã có liên lạc từ lâu, cho nên gã mới rõ được sự tình như thế. Đồng thời đêm nay Quyết Thủ Thiếu Đông Phan Văn sở dĩ lại đến đây có thể do Thượng Quan Tiểu Phụng mời mọc, để đề phòng trong môn một phải ra tay tiếp sức với nàng. Thượng Quan Tiểu Hồng quay người sang, thoạt trông thấy Trần Gia Lân mặt hơi biến sắc nói. Thưa thiếu môn chủ, gã là tổng giám sát của quý môn. Ý của nàng đương nhiên muốn thử xem phản ứng của Trần Gia Lân ra sao. Trần Gia Lân cười một tiếng cay đắng rồi nói. Cổ cô, ồ không, nên gọi nàng là Thượng Quan cô nương mới đúng. Nàng không giết gã thì ta cũng sẽ giết gã. Gã tạo ác nghiệp quá nhiều rồi. Hắn vừa thốt ra câu nói này sực nghĩ rằng Tả Thu Sinh là nhân vật cao cấp tọa hạ của mẫu thân. Quả thật mình không nên nói lời như thế. Dù sao trong lòng cũng có chút áy náy. Thượng Quan Tiểu Phụng khẽ gật đầu rồi nói. Trần Thiếu Hiệp, ta rất cảm tạ chàng. Tả Thu Sinh không còn nhúc nhích gì nữa. Hắn nằm co quắp ở dưới đất như một con rắn chết. Một tuần quyết kịch tới đây là kết thúc. Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàn Hồng phần thứ 42 của tác giả Trần Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 43 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.